Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, thôn hoang vắng 8. Ban đêm lúc ngủ vấn đề lại xuất hiện, Minako ngó ngó giường, ngó ngó Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên dục cầm Cố Túng, không cần lo lắng. Ngươi giường ngủ, ta dựa vào ghế ngủ, nếu như vẫn chưa yên tâm. Ta tại ngoài phòng chịu một đêm, kia có phải hay không rất lạnh a? Minako nói, ta dựa vào, Mộ Dung Vũ dòng sông mồ hôi. Ngươi sẽ không thật nhẫn tâm để cho ta ngủ bên ngoài a? Lạnh cũng không có cách, ai bảo ngươi là Kim Chi Ngọc Diệp. Liền lấy ta một người giày vò đi, giày vò chết thì thôi. Minako phốc một chút cười, ngủ một cái giường đi. Ta tin tưởng Vũ Xuyên chăng? Mộ Dung Vũ Xuyên vụng trộm làm ra một cái V hình thủ thế. Nhìn khuynh hướng như thế, không cần đến bá vương ngạnh trên cung. Hắc hắc, trên thực tế, Mộ Dung Vũ Xuyên đường đi mệt nhọc. Trong lòng nghĩ nhưng không có cái kia thể lực. Minako hụt say về sau. Hắn đem Minako đầu phóng tới mình trên cánh tay. Nữ hài mơ mơ màng màng hướng trong ngực hắn tựa tựa, phát ra mềm mại nghe hắn đến trong lòng trực dương dương. Hắn nhìn ngoài cửa sổ tinh đầu đầy trời, thở ra một hơi thật dài, nghĩ đến kỳ diệu nhân sinh. Một cái hoàn khố con nhà giàu, một cái so mèo ngoan hung thủ giết người, tại xa xôi nghèo tích trong hương thôn, gắn bó tại phá ốc bên trong một chương phá trên giường. Vẫn ước mơ lấy lãng mạn, ở ngoài ngàn dặm, giống nhau thời gian, phương Bắc thành nhỏ cái nào đó mông bất tỉnh gian phòng. Âu thanh nhân nhìn qua đối diện nàng, miệng bên trong tàn thuốc lúc sáng lúc tối, màu lam sương mù không ngừng bốc lên, biến ảo các loại tư thái, nữ nhân mặt tại trong sương khói chợt xa chợt gần. Cảnh sát đã chú ý tới ngươi, hắn đối với nữ nhân nói, bọn hắn đều đang tìm kiếm ngươi. Nữ nhân nhìn qua hắn, không nói lời nào, hắn đưa tay vuốt ve nữ nhân mặt, đây có phải hay không là ngươi hy vọng? Nói tiếp theo nên làm cái gì? Sao sao sao sao sao sao sao sao ngày 26 tháng 11. Thứ bảy, 9 giờ 14 tỉnh Quý Châu Du Vạn Thôn, mưa nhỏ. Phương Bắc đông thiên hạ tuyết, phương Nam trời mưa, mỏng mưa đầy trời. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako đứng suốt một ngày, quen thuộc nông thôn hoàn cảnh, mua một chút thường ngày vật dụng, mới bắt đầu dựa theo kế hoạch hành động. Bọn hắn đầu tiên tại nơi đó đồn công an cảnh sát nhân dân trợ giúp hạ tìm được Đồng Yến. Đồng Yến ra là trong trấn mấy tòa nhà trang trí tương đối hơi tốt phòng gạch ngói một trong. Nàng là một cái không đến 50 tuổi mập lùn mặt đen nữ nhân. Sống một mình, quần áo cách ăn mặc cùng dân bản xứ kém không nhiều lắm. Nhưng là cử chỉ hào phóng lão luyện, xem xét liền là thấy qua việc đời người. Mộ Dung Vũ Xuyên trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Đồng Yến cũng không giấu giếm. Nàng nói, ta đầu cơ trục lợi trang phục, đầu cơ trục lợi lâm sản. Chỉ cần kiếm tiền ta đều làm. Nơi đó có một ít người trẻ tuổi muốn đi bên ngoài sông sáo. Ta liền làm thuận nước dong thuyền. Giúp các nàng liên hệ đi thành phố lớn. Hương thân hương lý tiện tay mà thôi mà thôi. Vì cái gì đều là nữ nhân đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ta biết những cái kia hộ khách cơ bản đều là nhà máy trang phục. Khách sạn cái gì? Những địa phương này nữ hài chiêu hơn nhiều. Những nữ nhân này nếu như không có giấy chứng nhận, thân phận làm sao tìm việc làm? Đồng Ứng hơi sững sờ, nói, kia chính là các nàng chính mình sự tình, thực sự không được trở lại chứ sao? Ngươi cùng thành phố Y Minh Châu khách sạn tổng giám đốc rất quen sao? Nghe nói ngươi giới thiệu rất nhiều người đến đó công việc. Tạm được, ta đi thành phố Y làm ăn lúc, thường xuyên đến đó dừng chân. Ăn cơm, Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong túi lấy ra 4 tấm ảnh chụp. Bày ở trước mặt nàng trên mặt bàn, mấy người này ngươi đều biết sao? Đồng Yến cúi người nhìn một chút, không nhớ rõ lắm. Có lẽ đi, Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lấy một tấm trong đó ảnh chụp, người này ngươi dù sao cũng nên nhận biết, Lam Hương cầm, nghe nói nàng liền ở tại gần đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.